Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, mặc kệ ngươi tin hay không. Hắn là tỷ phu ngươi, nghe được phục sinh hai chữ, hết thảy mọi người chấn động trong lòng. Bọn hắn nguyên bản mục đích đúng là cầm tới 6 viên Infinity Gem. Sau đó phục sinh bị Thanos búng ngón tay tiêu tán đồng đội cùng người thân. Bây giờ mặc dù ra chút sai lầm, nhưng 6 viên Infinity Gem hay là tại đội trưởng ngăn cơn sóng dữ dưới một lần nữa thu thập được. Không thể không nói, Steve một mực là người đáng giá tín nhiệm. Mặc dù hắn chiến lực cũng không cao, nhưng hắn luôn có thể lấy như kỳ tích thủ đoạn hoàn thành thuộc về hắn nhiệm vụ. Cái này Steve, một thời đại biểu tượng, từ thông thường thủ đoạn mà nói, linh hồn đã bị hiến tế, đã không có phục sinh khả năng, coi như người hiện tại mang bên trên vô hạn bao tay đánh một cái búng tay cũng không làm nên. Chuyện gì? Lạc Băng mở miệng nói. Nghe vậy, sở hữu người trong lòng chợt lạnh, cứ thế ngay tại chỗ, chỉ có Tony còn giữ vững tỉnh táo. Từ đại lão trong lời nói, hắn nghe được một loại khác hàm nghĩa. Vậy nếu như dùng không thường quy thủ đoạn đây? Tony tác dùng đến mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lạc Băng. Trong lòng của hắn, không thường quy ra rắn thao tác mới là Lạc Băng đại lão thường ngày thao tác. Vậy liền đơn giản, chỉ cần nghịch chuyển thời không? Đem đoạn thời gian đó Natasha hái cách tới là được rồi, Lạc Băng mở miệng hồi phục. Từ đầu đến cuối nét mặt của hắn đều rất là nhẹ nhõm. Dù sao, loại chuyện này, hắn đã làm qua không chỉ một lần hai lần. Thời gian nghịch lý, một thân da xanh Banner nhíu mày. Ánh mắt bên trong tựa hồ có hoài nghi. Ếch, bác sĩ, ta nghĩ tới ta nói tới sự tình cùng khoa học hoàn toàn không có một chút xíu quan hệ, Lạc Băng nhún vai. Tự mình ngẩng đầu đánh giá trụ sở mới bày biện, không gian ngược lại là thật lớn thêm không ít, nhưng là trừ Avenger đoàn người này bên ngoài, ngay cả một cái nhân viên công tác đều không nhìn thấy. Cái thế giới này thật tiếp nhận không cách nào tưởng tượng tai nạn a. Hắn, đến cùng là ai? Lôi thần tho một mặt, không thể tưởng tượng, quái dị nhìn về phía Lạc Băng. Lấy hắn cao ngạo tự đại tính cách, rất khó có người có thể nhập mắt của hắn, đạt được công nhận của hắn. Nhưng là lúc này Tho lại không khỏi cảm thấy trước mặt cái này xoáy khí người trẻ tuổi rất là thuận mắt. Mặc dù từ bề ngoài bên trên nhìn lại hắn hơi có vẻ non nớt, bất quá luôn có một loại kỳ quái cảm giác an toàn. Đây là có chuyện gì? Khi nhìn đến Lạc Băng đại lão lạnh nhạt biểu lộ lúc, Tony triệt để buông xuống tâm, mắt nhìn một bên mập chỗ ở lôi thần, chế nhạo cười cười, mở miệng nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, hắn là ngươi một cái thế giới khác tỷ, phu, tho, cái gì? Phảng phất không khí đều trong nháy mắt yên tĩnh lên, sở hữu người trao mày nhìn về phía Tony Stark, trong đầu tràn đầy nghi vấn, cái này cho đùa. Thật là không tốt đẹp gì cười, Tho nghĩ đến tự mình thân tỷ. Đây chính là một tay liền có thể bóp nát chính mình búa meo meo tồn tại. Nếu như không là dùng phương pháp đặc thù, hắn căn bản giết không được cái kia nữ nhân điên. Đây chính là tượng trưng cho chư thần hoàng hôn mà xuất hiện nữ nhân. Ta không có nói đùa với ngươi. Đây là sự thực, Tony nhún vai. Tại một cái thế giới khác, người thế nhưng là hấp tấp hô Lạc Băng tiên sinh là tỷ phu, Tony một câu nói xong. Không khí hiện trường một lần nữa quỷ dị lúng túng. Chỉ có Banner nghe rõ thứ gì, gãi đầu một cái, không gian song song sao? Phải nói là song song vũ trụ. Ta không cẩn thận quấn vào song song trong vũ trụ, mà Lạc Băng đại lão thì là cái kia trong vũ trụ Avenger người lãnh đạo. Đương nhiên, đi qua cái kia vũ trụ về sau, người liền sẽ biết rõ chúng ta hiện tại có bao nhiêu thất bại. Tony hít miệng khí. Trần thuật sự thật, tất cả mọi người đang tiêu hóa Tony mang tới tin tức kinh người. chỉ có Scott đầu co lại, nói một tiếng, khốc, ngay sau đó. Hắn nhìn về phía Lạc Băng, hưng phấn hỏi, Lạc Băng tiên sinh, tại ngươi thế giới kia, ta hẳn là cực kỳ nổi danh a. Thế nào, tay của ta xử lý cùng manga tiêu số lượng như nào? Cùng nhện con Deadpool đồng dạng, cái đồ chơi này cũng là tên dở hơi. Mặc dù hắn đã là cái phụ thân rồi, nhưng hành vi bên trên vẫn còn có chút ngây thơ. Lạc Băng gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, thật có lỗi à, chưa nghe nói qua ngươi. Bất quá Pim bác sĩ ta đến là biết, có thể là bởi vì hiệu ứng cánh bướm đi. Tại ta thế giới kia, cũng không có An Man. Nghe vậy, Stark lập tức rũ cụp lấy mặt, rất là phiền muộn, hắc. Cái này chí ít là một chuyện tốt mà, siêu anh hùng cái gì, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy a. Ta muốn chuyên gia hẳn là đều tràn đầy thể hội a. Lạc Băng tiến lên, vỗ vỗ Tư Đặc Khoa bả vai, cười an ủi nói, dù sao, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn a. Một lần nói chuyện với nhau về sau, đám người trong lúc đó thời gian dần trôi qua quen thuộc. Tất cả mọi người bị Tony tại một thế giới khác cố sự hấp dẫn. Nghe được New York đại chiến, nghe được Queen County ôn dịch hoành hành, nghe được Avenger thành lập, nghe được Thanos nghe hơi mà chạy. Khi nhìn đến một cái thế giới khác mới tinh địa cầu quỹ đạo phòng ngự cùng tinh cầu cải tạo kỹ thuật về sau, trong lòng của tất cả mọi người đều là mộng bức, giống như đã từng quen biết nội dung cốt truyện. Hoàn toàn khác biệt nghịch chuyển, Lạc Băng kia bang Avenger tận thiện tận tụy, làm được bọn hắn chỗ không làm được bất cứ chuyện gì. Loại cảm giác này, Tony rất là rõ ràng, khi đó hắn mỗi ngày đều có loại này chênh lệch cảm giác. Đoán chừng bọn hắn muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, ngoặc kép, Hà Phàm người thân thể không chịu nổi bảo thạch lực lượng. Giao cho ta đi, thứ này ta quen. Lạc Băng nói xong, từ Kamui trong không gian xuất ra kim sắc vô hạn bao tay. Cái đồ chơi này, chuyên gia cũng đều quen hung ác a. Thanos liền là dùng thứ này vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ vũ trụ liền diệt vong một nửa a. Đại lão, các ngươi thế giới Infinity Gem còn có thể dùng? Tony hiếu kỳ hỏi nói. Tựa hồ không thế nào linh. Lạc Băng nhíu mày. Bất quá cái này cũng tại dự đoán của hắn bên trong. Cái này thì tương đương với cầm tiền triều kiếm trảm bản triều quan. Vương tốt, Infinity Gem mặc dù vẫn là Infinity Gem, nhưng là tại toàn bộ trong vũ trụ đồng thời không thế nào thông dụng. Như là chìa khóa, tương tự có rất nhiều, nhưng thích hợp với toàn bộ vũ trụ, lại vẻn vẹn chỉ có một cái kia. Dùng ta chế tác bao tay đi. Ta trước đó liền chuẩn bị xong, Tony nói xong, mang theo đại gia hỏa hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Tinh vân bộ pháp thoáng chậm chút, bất quá lúc này lực chú ý của mọi người đều không có đặt ở thân thể của nàng bên trên. Bọn hắn đều bị song song vũ trụ đại lão Lạc Băng hấp dẫn. Thừa dịp lạc đàn cơ hội, Tinh vân khinh thường cười cười. Sau đó mở ra xuyên qua thời không trang bị cái nút. Sau đó giữ im lặng đi theo Avenger sau lưng hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Này tinh vân không phải kia tinh vân. Nó đã bị đẩy cháo. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện. Cũng không có chú ý tới mà thôi. Mà Lạc Băng, hắn vốn là đối tinh vân chưa quen thuộc. Tự nhiên càng không khả năng phát hiện điểm này vườn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.